Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1581, Liên Thủ Tiên Chủ Ngục Chủ thứ hai Ma Đế. Đối với thế giới thụ đến nói, một khi hủy đi tiểu tam giới, hắn quá khứ tất cả tâm huyết đều sẽ hóa thành bọt nước. Dạng này đại giới quá to lớn, đây là ổn thỏa nhất biện pháp, nhưng ngươi không nguyện ý, chỉ có thể tìm phương pháp khác. Ninh Giang tự hỏi. Nếu đổi lại là hắn, trừ phi vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, bằng không thì cũng không có khả năng vứt bỏ tâm huyết cả đời. Đổi thành bất cứ người nào, cũng sẽ không cam tâm ni, nhưng là, muốn đối phó một tôn nửa bước thiên đế, loại này phong hiểm lớn đến đáng sợ, cho dù là thần thú, đồng dạng có nguy hiểm có thể chết đi. Phiền toái nhất chính là, ai có thể cam đoan. Tôn kia nửa bước thiên đế trong tay lại sẽ có dạng gì át chủ bài. Còn có một cái biện pháp. Ninh Giang mắt sáng lên. Đạo, chỉ ít có chín thành chắc chắn có thể thắng. Biện pháp gì? Thế giới thụ giật mình. 90% chắc chắn. Khó tránh khỏi có chút nói ngoa. Hiện tại bọn hắn đội hình, ngay cả ba thành nắm chắc đều không có. Coi như sớm bố trí đại trận, chuẩn bị sẵn sàng. Cũng nhiều đến nhất đến năm thành nắm chắc, tiên chủ, ngục chủ, còn có thứ hai ma đế. Ninh Giang thở sâu, để bọn hắn tương trợ, cùng một chỗ liên thủ, hoàn toàn chính xác, có bọn hắn tương trợ, là có rất lớn cơ hội, liền sợ bọn hắn sẽ công phu sư tử ngọa mần ni thế giới thụ có chút cấu kỵ. Tiên chủ, ngục chủ cùng thứ hai ma đế, tuyệt đối là đương thời đỉnh tiêm nhân vật, nhưng là người khác. Như thế nào lại vô duyên vô cớ tới giúp ngươi? Đối phó một tôn nửa bước thiên đế, đối bọn hắn đến nói, cũng sẽ có rất nhiều nguy hiểm mà ni chém giết một tôn nửa bước thiên đế. Cơ hội như vậy, bọn hắn sẽ không bỏ qua, chỉ cần ngươi đem tôn kia nửa bước thiên đế hết thảy nhường cho bọn họ, hẳn là như vậy đủ rồi, Ninh Giang nói. Tiên chủ cùng thứ hai ma đế, đều là địch nhân của hắn. Bất quá lần này, hắn cũng không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể hình thành một lần trước nay chưa từng có lớn liên minh. Mới có thắng nắm chắc, mà một tôn nửa bước thiên đế sau khi chết tài phú. Đủ để cho bọn hắn tâm động, nửa bước thiên đế đại đạo kinh nghiệm, đủ loại cảm ngộ, liền xem như Ninh Giang, cũng phải thèm nhỏ dãi. Như thế, ta thử liên hệ bọn hắn đi, ngay cả Ninh Giang đều như vậy nói. Thế giới thụ đương nhiên sẽ không cự tuyệt, so với Ninh Giang, hắn cùng ba cái này, nhưng không có nửa điểm cừu hận. Sau đó, thế giới thụ bắt đầu liên hệ tam đại cường giả, ước chừng một ngày sau đó, ầm ầm, ba đạo thân ảnh, đột nhiên dáng lâm mần ni chỉ thấy vạn trượng quang mang bên trong. Ba đạo thân ảnh, từ ba phương hướng dậm chân mà tới, đây không phải bản tôn, mà là một loại pháp tướng. Vượt qua dài rằng giặc không gian, hình chiếu đến nơi này. Đương nhiên, đây cũng là thế giới thụ mời duyên cớ của bọn họ. Bằng không bọn hắn pháp tướng, cũng không có khả năng tiến vào mảnh này tiểu tam giới. Đế tôn, trong đó một thân ảnh, trước tiên mở miệng, hắn một thân áo bào đen, toàn thân cao thấp đen như mực, không có cái khác nửa điểm nhan sắc, liền ngay cả cặp mắt của hắn. Cũng là thuần túy nhất màu đen, mà không phải loại kia hắc bạch phân minh đồng tử. Hắn ngũ quan anh tuấn vô cùng, tuyệt đối được xưng tụng là cái mỹ nam tử. Thứ hai ma đế, cửu nhân gặp mặt, ngược lại là không có cái gì xung đột. Hai người nhìn đối phương, nhất thời đều có chút thổn thức, ai cũng không nghĩ tới. Thời gian qua đi 10 vạn năm, lần nữa gặp mặt, lại là vì một trận hợp tác, ta nghe nói. Lần này hợp tác, là ngươi đề nghị, ngươi ngược lại là có quyết đoán. Ngay cả chúng ta những địch nhân này, ngươi cũng dám mời. Thứ hai ma đế mày kiếm mắt sáng. Khí thế lạnh thấu xương, cả người giống như một thanh đằng đằng sát khí thần binh. Khiến người ngẩng đầu nhìn một cái liền cảm giác hai mắt nhói nhói. Nhưng lại hết lần này tới lần khác mắt cười ấm áp. Lông mày khóe miệng đều chảy xuôi ý cười. Lại làm lòng người sinh thân cận, liền tại trận rất nhiều thần thú gặp, đều cảm thấy quái dị, không nghĩ ra, hai loại hoàn toàn khác biệt khí chất làm sao lại đồng thời xuất hiện tại trên người một người? Đã ngươi tới, nói rõ là đồng ý. Chúng ta thù, trước tiên có thể để qua một bên. Lần này là vì cộng đồng lợi ích. Ta nghĩ một tôn nửa bước thiên đế lớn bao nhiêu giá trị. Mấy vị trong lòng đều rõ ràng, Ninh Giang ánh mắt quét qua. Tiên chủ pháp tướng, toàn thân cao thấp quang mang chảy xuôi. Khuôn mặt mơ hồ, một câu đều không nói. Thậm chí liền nhìn cũng không nhìn Ninh Giang. Mà ngục chủ, thì là cái tinh thần quá thước nhỏ gầy lão giả. Nhìn qua bình thường, tựa hồ chỉ là cái lại bình thường bất quá tiểu lão đầu. Nhưng là Ninh Giang sẽ không khinh thị. Cái này ngục chủ, cũng có tương đương đáng sợ lai lịch. Truyền thuyết, hắn trời sinh tiên cốt, mi tâm có một khối xương. Chính là chân tiên chi cốt, tam đại đỉnh cấp cường giả. Tề tụ một đường, vì cộng đồng lợi ích mà tới. Ninh Giang vì báo thù, mà ba người bọn họ. Một mặt là vì nửa bước thiên đế sau khi chết tài phú. Một phương diện khác cũng là vì khiêu chiến bản thân. Giết một tôn nửa bước thiên đế. Cơ hội như vậy, cũng không phải cái gì thời điểm đều có. Một khi thành công, đối với bọn hắn đến nói, là quý giá vô cùng kinh nghiệm. Mần Ni tiên chủ, thượng tam thiên, người đắc thủ sao? Lúc này, Ninh Giang hỏi một câu. Tiên chủ cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Ninh Giang. Không cách nào hình dung đó là một loại như thế nào ánh mắt. Hắn không nháy một cái nhìn xem, giống như là muốn đem Ninh Giang linh hồn đều cho nhìn thấu. Tựa hồ, hắn nghĩ từ Ninh Giang trên thân, nhìn ra cái gì tới. Cuối cùng, hắn thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, không nhọc ngươi quan tâm mà ni, ngươi vẫn là trước sau như một lạnh lùng. Nghe nói ngươi tu luyện trường sinh tiên quyết. Đem tình cảm của mình cho tu không có. Ninh Giang nheo mắt lại. Hỏi, ta mất đi tình cảm. Ta sẽ tìm trở về. Người đây, tiên chủ từng chữ nói. Tìm về trí nhớ của mình sao? Cũng vậy, Ninh Giang không cần phải nhiều lời nữa. Lại nhìn về phía ngục chủ. Xin hỏi ngục chủ đại nhân. Thiên thi chí tôn, đã hoàn hảo. Hắn tại Minh Hà dưới đáy. Trải qua không tối. Chỉ cần chờ có một ngày, Minh Hà nước làm, hắn liền có thể ra, ngục chủ cười tủm tỉm nói. Ai cũng biết, Minh Hà chi thủy, thao thao bất tuyệt, ngụ ý, là cả một đời đừng nghĩ ra, liền không sợ có người lật ngược Minh Hà. Ninh Giang hỏi ngược lại, nếu quả thật có một ngày này, ta cũng rất chờ mong, tựa hồ là nghe không hiểu Ninh Giang uy hiếp. Ngục chủ con mắt vẫn là cái dạng kia. Híp mắt cùng một chỗ, chỉ có thể nhìn thấy một cái khe hở, không biết trong ánh mắt, đến tột cùng là thật có ý cười, vẫn là lạnh ý, ha ha, về sau sự tình, sau này hãy nói, vẫn là trước nói lập tức đi, Ninh Giang cười cười. Đã ba vị đều đến, như vậy là đồng ý xuất thủ, ta nghĩ, chúng ta liên thủ, nếu như còn thua, chỉ sợ sẽ có chút mất mặt đế tôn. Không cần quanh co lòng vòng, thứ hai ma đế thản nhiên nói. Mặc kệ có cái gì ân oán, lần này chúng ta trước để qua một bên, đã lựa chọn đối một tôn nửa bước thiên đế xuất thủ. Chúng ta tự nhiên sẽ không lưu thủ, dù sao, đắc tội một tôn nửa bước thiên đế, cũng không phải chơi vui. Một khi xuất thủ, chính là kết tử thù, không đem tôn này nửa bước thiên đế giết. Đến lúc đó từng cái tìm bọn hắn báo thù, bọn hắn ngược lại một con đường chết, vô luận là tiên chủ, vẫn là thứ hai ma đế, lại hoặc là ngục chủ, vẻn vẹn từ trước mắt thực lực đến nói, độc thân, đều hoàn toàn không phải nửa bước thiên đế đối thủ. Hết chương.